Luận Đại Trí Độ, quyển 66, phẩm thứ 45, văn trì, nghe và thọ trì, kinh. Lúc bấy giờ, Ngài Thích Đề Hoằng Nhơn tự niệm rằng, thiện nam thiện nữ được nghe Bát Nhã Ba La Mật là người ở đời trước đã trồng thiện căn công đức nơi các đức Phật, đã thân cận các thiện tri thức. Huống nữa là thiện nam thiện nữ thọ trì, thân cận, độc tụng, chánh ức niệm như thuyết tu hành Bát Nhã Ba La Mật. Phải biết người sau này ở đời trước đã thân cận nhiều đức Phật vậy. Người ở đời trước đã nghe, thọ trì, thân cận, chánh ức niệm đúng như thuyết tu hành Bát Nhã Ba La Mật thì đời nay mới có thể thưa hỏi và giải đáp về Bát Nhã Ba La Mật. Phải biết rằng người ấy ở đời trước đã từng thân cận cúng dường nhiều đức Phật. Lại nữa, người nghe Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ thì phải là người đã từ vô lượng ức kiếp thực hành đàn Ba La Mật dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật vậy. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu có thiện nam thiện nữ nào nghe thâm Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, và nghe rồi lại còn thọ trì, thân cận, độc tụng chánh ức niệm dẫn đến như thuyết tu hành, thì phải biết người ấy đã được quả vị Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì Bát Nhã Ba La Mật rất thầm thâm. Nếu đời trước chẳng thường tu tập sáu pháp Ba La Mật thì nay chẳng sao có thể tính giải thâm Bát Nhã Ba La Mật được. Bạch Thế Tôn, nếu có thiện nam thiện nữ nào nghe thâm Bát Nhã Ba La Mật mà quỷ bán thì phải biết người ấy ở đời trước đã từng quỷ bán thâm Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì người ấy nghe thâm Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng tin, chẳng vui nên chẳng có được tâm thanh tịnh. Phải biết người ấy ở đời trước chẳng thưa hỏi chư Phật và chư đệ tử Phật về cách thực hành sáu pháp Ba La Mật, cách tu tập nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, cách tu tập mười lực dẫn đến 18 bất cộng pháp, cách tu tập 4 niệm xứ dẫn đến 8 thánh đạo. Ngài Thích Đề Hoằng Nhơn hỏi Ngài Xá Lợi Phất: Thưa Ngài Xá Lợi Phất, thiện nam thiện nữ nào chẳng thường hành sáu pháp Ba La Mật, chẳng thường hành nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, chẳng thường hành 4 niệm xứ dẫn đến 8 thánh đạo, chẳng thường hành 10 lực dẫn đến 18 bất cộng pháp, là người chẳng tính giải được thâm Bát Nhã Ba La Mật, có phải đúng như vậy chăng? Thưa Ngài Xá Lợi Phất, tôi xin kính lễ Bát Nhã Ba La Mật. Kính lễ Bát Nhã Ba La Mật là kính lễ nhất thiết chủng trí vậy. Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Này Kiều Thi Ca, kính lễ Bát Nhã Ba La Mật là kính lễ nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì nhất thiết chủng trí của chư Phật đều xuất sanh từ Bát Nhã Ba La Mật. Vì nhất thiết chủng trí tức là Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vậy nên, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam thiện nữ nào muốn trú trong nhất thiết chủng trí thì phải trú trong Bát Nhã Ba La Mật. Muốn được đạo chủng trí thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Muốn dứt trừ hết thảy các kiết sử và tập khí thì phải hành Bát Nhã Ba La Mật. Muốn chuyển pháp luân thì phải hành Bát Nhã Ba La Mật. Muốn được quả Tu Đà Hoàng dẫn đến quả A-la-hán, quả Bích Chi Phật thì phải hành Bát Nhã Ba La Mật. Muốn giáo hóa chúng sanh khiến họ được quả Tu Đà Hoàng dẫn đến được quả A-la-hán, Bích Chi Phật thì phải hành Bát Nhã Ba La Mật. Muốn được vô thượng Bồ Đề, muốn giáo hóa chúng sanh, muốn thống nhiếp tỷ kheo tăng thì phải hành Bát Nhã Ba La Mật. Luận: Ngài Thích Đề Hoằng Nhơn là vị thiên chủ lợi căn và thâm tính Phật pháp. Nay Ngài nghe được Bát Nhã Ba La Mật tợ như lửa gặp gió, nên tính tâm của Ngài càng thêm tăng trưởng. Lại nữa, Ngài nghe được Ngài Tu Bồ Đề dùng các pháp nhân duyên tán thán Bát Nhã Ba La Mật, và được Phật dùng chỗ thâm lý để giải đáp, nên Ngài rất hoan hỷ và tự niệm rằng: thiện nam thiện nữ nào được nghe Bát Nhã Ba La Mật phải là người ở đời trước đã cúng dường nhiều đức Phật, đã có đại công đức, nên nay mới gặp được thầy tốt, bạn lành, thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật cho nghe. Lại nữa, do đời trước đã gieo duyên cúng dường nên ở đời nay vừa nghe Bát Nhã Ba La Mật đã liền tính thọ. Hơn thế nữa, thiện nam thiện nữ nào thọ trì, thân cận, đọc tụng, chánh ức niệm như pháp tu hành Bát Nhã Ba La Mật, phải là người ở đời trước đã được nghe chư Phật quá khứ cùng chư đệ tử Phật thuyết giảng thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật. Những người này nghe Bát Nhã Ba La Mật liền tính thọ, chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ. Vì sao? Vì hạng người này trong nhiều A Tăng kỳ kiếp đã tu sáu pháp Ba La Mật, đã thành tựu vô lượng công đức. Tuy chưa được bất thối chuyển, nhưng ở nơi thâm pháp Bát Nhã Ba La Mật đã chẳng còn nghi ngại nữa. Ví như chiếc lông khô ráo rất dễ bị cuốn bay theo chiều gió, còn lông ướt hoặc lông đã được dệt lại với nhau thành tấm thảm lớn thì rất khó bị gió cuốn đi được. Cũng như vậy, người sơ phát tâm Bồ Tát do tu tập chưa được bao lâu nên nghe Bát Nhã Ba La Mật chưa có được lòng tin vững chắc, khiến còn sợ hãi vậy. Trái lại, nếu đã từng nghe, từng tu tập Bát Nhã Ba La Mật rồi thì nay nghe Bát Nhã Ba La Mật chẳng còn sợ hãi nữa. Bởi vậy nên vị Đế Thích lại tự niệm rằng: người thọ trì thân cận dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật được vô lượng công đức. Ngài Xá Lợi Phất biết rõ tâm niệm của vị Đế Thích nên bạch với Phật rằng: Bạch Thế Tôn, thiện nam thiện nữ nào chưa vào được Bồ Tát vị mà đã thâm tín Bát Nhã Ba La Mật, khiến chẳng còn sợ hãi khi nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật nữa, thì phải biết người ấy đã có đại phước đức, đại trí huệ, đại tín lực rồi. Người ấy xứng đáng được xem như là Bồ Tát bất thối chuyển rồi vậy. Ở phẩm này, Phật thuyết Bát Nhã Ba La Mật là pháp thậm thâm di diệu, làm vô tướng. Thế nên thủ được, tin được, thọ trì được Bát Nhã Ba La Mật thật là rất khó làm, là hy hữu, chẳng khác nào người trồng cây ở giữa hư không vậy. Ví như người tu hành, khi vào được thánh pháp thì xả được gốc vô minh, khi vào được thiền định thì xả được năm dục lạc, vân vân. Xả như vậy mà chẳng thấy có xả, vì sao? Vì công đức chẳng có chỗ y chỉ nên chẳng có chỗ xả vậy. Lại ví như người dùng thước đo chiều dài của một vật, khi đến điểm cuối cùng rồi mà còn muốn đo nữa thì lại phải trở về điểm khởi đầu. Cũng như vậy, Bồ Tát khi chưa được đạo thì phải tính thọ Bát Nhã Ba La Mật, khi đã đạt được chỗ rốt ráo vô sở y rồi thì được tự tại vô ngại ở nơi hết thảy các pháp. Lúc bấy giờ Bồ Tát hành các phước đức, tu xả ly năm dục vân vân, chẳng thấy pháp môn nào phải xả bỏ cả. Đây là pháp sự rất hy hữu. Bởi vậy nên nói thiện nam thiện nữ tu tập sáu pháp Ba La Mật đã chứa nhóm nhiều công đức thì nay mới có được tính tâm thanh tịnh khi nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật vậy. Nếu trái với những điều ghi trên đây là hủy bán Bát Nhã Ba La Mật, nếu có người nào ở trong nhiều kiếp đã chứa nhóm nhiều công đức mà nay chẳng tin Bát Nhã Ba La Mật, thì phải biết người ấy từ nhiều kiếp đã có tập quán chấp đắm phước đức hữu lậu vậy. Hỏi: nếu đời trước đã hủy bán Bát Nhã Ba La Mật thì phải thọ báo đọa địa ngục, như vậy vì sao đời nay lại được nghe Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: có người đời trước hủy bán Bát Nhã Ba La Mật đã bị đọa vào địa ngục, sau khi đã thọ xong quả báo nay lại được trở lại làm người. Có người đời trước hủy bán Bát Nhã Ba La Mật nhưng đã có chứa nhóm nhiều công đức, lại vì chưa đến lúc phải thọ quả báo nên đời nay vẫn được sanh làm người. Hạng người này dù được nghe Bát Nhã Ba La Mật nhưng do nhân duyên hủy bán Bát Nhã Ba La Mật ở đời trước mà nay vẫn chẳng tính thọ Bát Nhã Ba La Mật vậy. Trái lại, người đời trước đã phạm tội ngũ nghịch nhưng nay đã thọ xong quả báo, có thể lại được sanh làm người do nhân duyên chẳng có hủy bán Bát Nhã Ba La Mật, nên nay nghe Bát Nhã Ba La Mật có thể sanh tính thọ. Ngài Thích Đề Hoàng Nhân biết rõ Bát Nhã Ba La Mật là rốt ráo không, rốt ráo vô sở hữu, là pháp thậm thâm di diệu, nên tự niệm rằng: người tính thọ Bát Nhã Ba La Mật được vô lượng công đức, còn người hủy bán Bát Nhã Ba La Mật phải thọ vô lượng tội khổ. Do suy nghĩ như vậy mà vị Đế Thích phát tâm kính lễ Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì kính lễ Bát Nhã Ba La Mật là kính lễ nhất thiết chủng trí. Kính lễ nhất thiết chủng trí là kính lễ mười phương chư Phật. Phật ứng chứng lời của vị Đế Thích và tán thán rằng: từ Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh chư Phật, xuất sanh nhất thiết chủng trí. Bồ Tát muốn trú nhất thiết chủng trí, dẫn đến muốn thống nhiếp tỷ kheo tăng phải hành Bát Nhã Ba La Mật. Kinh: Ngài Thích Đề Hoằng Dương bạch Phật: Bạch Thế Tôn, khi muốn hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát phải làm thế nào để trú trong đàn Ba La Mật, dẫn đến trú trong Bát Nhã Ba La Mật? Bồ Tát phải làm thế nào để trú trong nội không, dẫn đến trú trong vô pháp hữu pháp không? Bồ Tát phải làm thế nào để trú trong bốn thiền, trong bốn vô lượng tâm, trong bốn vô sắc định, trong năm thần thông? Bồ Tát phải làm thế nào để trú trong bốn niệm xứ, dẫn đến trú trong tám thánh đạo? Bồ Tát phải làm thế nào để trú trong mười Phật lực, dẫn đến trú trong 18 bất cộng pháp? Bạch Thế Tôn, Bồ Tát phải làm thế nào để tập hành đàn Ba La Mật, dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật, tập hành nội không, dẫn đến 18 bất cộng pháp? Phật dạy: lành thay, này Kiều Thi Ca, ý ông muốn hỏi là những điều như vậy đều do thần lực của Phật chăng? Này Kiều Thi Ca, nếu Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng trú trong sắc dẫn đến thức, chẳng trú trong nhãn dẫn đến ý, chẳng trú trong sắc dẫn đến pháp, chẳng trú trong nhãn thức dẫn đến ý thức, chẳng trú trong nhãn giới dẫn đến ý thức giới, mới là tập hành Bát Nhã Ba La Mật. Này Kiều Thi Ca, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng trú trong đàn Ba La Mật mới là tập hành đàn Ba La Mật. Chẳng trú trong Thi La Ba La Mật mới là tập hành Thi Ba La Mật. Chẳng trú trong Sẵn Đề Ba La Mật mới là tập hành Sẵn Đề Ba La Mật. Chẳng trú trong Tỳ Lê Gia Ba La Mật mới là tập hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật. Chẳng trú trong Thiền Nam Ba La Mật mới là tập hành Thiền Nam Ba La Mật. Chẳng trú trong Bát Nhã Ba La Mật mới là tập hành Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng trú trong các Ba La Mật mà tập hành các Ba La Mật vậy. Này Kiều Thi Ca, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng trú trong nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp không mới là tập hành nội không. Dẫn đến vô pháp hữu pháp không, chẳng trú trong bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, năm thần thông mới là tập hành bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, năm thần thông. Chẳng trú trong bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo mới là tập hành bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo. Chẳng trú trong mười Phật lực dẫn đến 18 bất cộng pháp mới là tập hành mười Phật lực dẫn đến 18 bất cộng pháp. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì Bồ Tát chẳng thấy nơi sắc có chỗ an trú, có chỗ tập hành, dẫn đến chẳng thấy nơi 18 bất cộng pháp có chỗ an trú, có chỗ tập hành vậy. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, vì Bồ Tát biết rõ sắc quá khứ, sắc hiện tại, sắc vị lai đều bất khả đắc, dẫn đến 18 bất cộng pháp quá khứ, hiện tại và vị lai cũng đều là như vậy. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật rất thậm thâm. Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, vì sắc thậm thâm nên Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm, dẫn đến vì 18 bất cộng pháp thậm thâm nên Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật rất khó lường. Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, vì sắc khó lường dẫn đến 18 bất cộng pháp khó lường nên Bát Nhã Ba La Mật khó lường. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật vô lượng. Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, vì sắc vô lượng dẫn đến 18 bất cộng pháp vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật vô lượng. Này Xá Lợi Phất, hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng hành sắc thậm thâm, dẫn đến chẳng hành 18 bất cộng pháp thậm thâm, chẳng hành sắc khó lường, dẫn đến chẳng hành 18 bất cộng pháp khó lường, chẳng hành sắc vô lượng, dẫn đến chẳng hành 18 bất cộng pháp vô lượng, mới là hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì các tướng thầm thâm, khó lường, vô lượng của sắc dẫn đến 18 bất cộng pháp là phi tướng, chẳng phải tướng vậy. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật rất thầm thâm, mà tướng thầm thâm ấy chẳng thể tư lường được. Cho nên, vì hàng Bồ Tát mới phát tâm mà nói ra như vậy. Vì sao? Vì hàng Bồ Tát sơ phát tâm, nghe nói Bát Nhã Ba La Mật thầm thâm như vậy, sẽ sanh sợ hãi, nghi hối, chẳng tin là mình có thể hành nổi được thâm pháp đó vậy. Trái lại chỉ nên, vì hàng Bồ Tát bất thối chuyển, nói ra mà thôi. Vì sao? Vì hàng Bồ Tát này nghe Bát Nhã Ba La Mật đã chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, chẳng nghi hối, mà còn tinh tấn, dũng mãnh tính thọ và hành trì Bát Nhã Ba La Mật vậy. Ngài Thích Đề Hoàng Nhân hỏi Ngài Xá Lợi Phất: Thưa Ngài Xá Lợi Phất, nếu thuyết thâm Bát Nhã Ba La Mật cho hàng Bồ Tát sơ phát tâm nghe, thì có lỗi gì? Ngài Xá Lợi Phất đáp: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, nếu thuyết thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật cho hàng Bồ Tát sơ phát tâm nghe, thì họ sẽ kinh sợ, chẳng tin. Do chẳng tin mà có thể dẫn đến hủy bán Bát Nhã Ba La Mật. Bất tín và hủy bán Bát Nhã Ba La Mật là tự gieo nghiệp nhân dẫn vào ba đường ác. Do nghiệp nhân duyên này nên rất khó được vô thượng Bồ Đề. Luận: Ngài Thích Đề Hoằng Nhơn nghe Phật tán thán đầy đủ về thâm nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật, liền bạch Phật rằng: Bồ Tát phải làm thế nào để trú trong sáu pháp Ba La Mật, dẫn đến trú trong 18 bất cộng pháp? Ngài Thích Đề Hoằng Nhơn nêu lên câu hỏi trên đây nhằm đoạn nghi, khiến chúng hội thông đạt vô ngại, dẫn đến sẽ được nhiều lợi ích. Bởi vậy nên Phật tán thán: Lành thay, lành thay. Lại nữa, Ngài Thích Đề Hoằng Nhơn là vị thiên chủ đang hưởng đầy đủ phước lạc mà quyết tâm trời bỏ diệu dục lạc ở cõi trời, đến nghe thuyết về thâm nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật, lại còn khéo hỏi về chỗ tu hành của chư thánh, là việc làm hy hữu rất đáng khen. Bởi vậy nên Phật tán thán: Lành thay, lành thay. Sở dĩ ở ngay giữa chúng hội mà vị Đế Thích thưa hỏi Phật được như vậy, là vì Ngài đã có trì tâm kinh. Do thường trì tâm kinh mà tự thân được quang minh, nên mới có thể thưa hỏi được như vậy. Phật dạy: Bồ Tát chẳng trú trong sắc mà tập hành Bát Nhã Ba La Mật, vì biết rõ sắc làm vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, là thô động. Bởi vậy nên Bồ Tát chẳng trú trong sắc mà hành Bát Nhã Ba La Mật mới là hành Bát Nhã Ba La Mật. Phàm phu thấy sắc là liền trú trong sắc, nên khởi sanh phiền não, xa rời Bát Nhã Ba La Mật. Đối với thọ, tưởng, hành thức, đối với nhãn dẫn đến ý, đối với sắc dẫn đến pháp, đối với nhãn thức dẫn đến ý thức, đối với nhãn giới dẫn đến ý thức giới cũng đều là như vậy. Tóm lại, hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng trú trong năm ấm, trong 12 nhập, trong 18 giới mới thật là hành Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: Làm sao có thể chẳng an trú trong sáu pháp Ba La Mật mà có thể tu tập các hạnh Ba La Mật được? Đáp: Sáu pháp Ba La Mật là những thiện pháp nên phải tập hành. Thế nhưng hành sáu pháp Ba La Mật mà chẳng trú trong sáu pháp này, dẫn đến chẳng trú trong năm ấm, 12 nhập, 18 giới, thì mới thật gọi là hành Bát Nhã Ba La Mật. Ở nơi pháp mà chẳng trú pháp mới đoạn được các ái chấp pháp, đoạn được ái chấp pháp mới được rốt ráo thanh tịnh. Chẳng trú pháp, bất trú pháp nói trên đây cũng là chẳng đắc pháp, bất đắc pháp. Vì sao? Vì trú nơi pháp xứ mà chẳng có đắc pháp, bất đắc pháp, tức là ở ngay nơi pháp mà chẳng trú pháp vậy. Phật nói lên các nhân duyên Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng trú trong sắc mới gọi là tập hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì Bồ Tát biết rõ sắc là như quyển, chẳng nên trú, biết rõ sắc là tự tướng không, nên chẳng thủ sắc tướng, dù là thường tướng hay là vô thường tướng. Lại nữa, Bồ Tát thường hành các thiện pháp, có chánh ngữ, chánh nghiệp, lại tu tập thuần thục các đạo đức, nên nói chẳng trú trong sắc mà tập hành sắc. Nay Bồ Tát muốn hành Bát Nhã Ba La Mật, quán sắc lại tán hoại, nên nói chẳng tập hành sắc là tập hành bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì sắc quá khứ đã diệt, sắc vị lai chưa có, nên chẳng có thể tập hành sắc. Vì sắc hiện tại liền sanh, liền diệt, nên chẳng có thể trú sắc. Hơn nữa, vì niệm niệm sanh diệt, nên chẳng có thể trú niệm. Trú niệm còn chẳng được, huống nữa là trú sắc. Bởi vậy nên nói chẳng tập hành sắc là hành bát nhã ba la mật. Bồ Tát quán sắc quá khứ, hiện tại và vị lai đều là bất khả đắc, dẫn đến quán 18 bất cộng pháp quá khứ, hiện tại và vị lai cũng đều là như vậy. Do quán hết thảy các pháp đều là bất khả đắc như vậy, nên Bồ Tát chẳng còn chấp các pháp tướng. Như vậy là quán các pháp bình đẳng, mà quán các pháp bình đẳng là hành thật tướng pháp vậy. Ngài Xá Lợi Phất nghe Phật dạy về thâm nghĩa bát nhã ba la mật như vậy, sanh tâm hoan hỷ, bạch Phật rằng: bát nhã ba la mật rất thậm thâm. Phật tán thán: vì sắc dẫn đến hết thảy các pháp thậm thâm, nên bát nhã ba la mật thậm thâm. Nhục nhãn chưa thấy được sắc thậm thâm, thiên nhãn cũng chưa thấy sắc thậm thâm, bát nhã ba la mật phân biệt được sắc, vào được như thật tướng sắc, mới thấy rõ sắc thậm thâm. Bởi vậy nên nói bát nhã ba la mật là thậm thâm, ví như mưa rơi từng hạt nhỏ, chưa thể gọi là thậm thâm. Khi vô lượng hạt mưa hợp với nhau tạo thành các dòng nước, rồi các dòng nước chảy dồn vào biển lớn, thì ở nơi đây mới gọi là thậm thâm. Đối với các sắc pháp cũng là như vậy. Dùng nhục nhãn chẳng có thể thấy được sắc pháp thậm thâm, dùng thiên nhãn cũng chưa thấy được sắc pháp thậm thâm. Khi có được huệ nhãn mới thấy được sắc pháp thậm thâm. Thế nhưng chỉ có Phật nhãn mới thấy rõ tận nguồn chỗ thậm thâm, bất khả lượng đó. Trái lại, người chưa có được trí huệ bát nhã thì thấy sắc pháp là thật có, hoặc thường hoặc vô thường, vân vân. Đây là thức tâm tư duy trù lượng mà khởi các chấp điên đảo như vậy.